Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5552, bất chấp tất cả bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Mạc Duẫn Kiều thật muốn cứ như vậy quỳ rạp trên mặt đất. Không đứng dậy, nhưng là, nửa giờ mới qua hơn 10 phút mà thôi. Chẳng lẽ nàng cứ như vậy nhận thua sao? Máy truyền tin, Vũ Cận Bắc lệnh người hận đến ngứa răng, tiếng nói lần thứ hai truyền đến. Kiều Kiều, ngươi lại thua rồi, còn muốn tiếp tục sao? Mạc Duẫn Kiều không nghĩ để ý đến hắn. Vũ Cận Bắc ừ một tiếng, ẩn hàm ý cười lại hỏi. Không nghĩ chơi, vậy dừng lại. Hắn cư nhiên còn có tâm tình thao túng cơ giáp. Muốn đi sờ sờ nàng cơ giáp đầu. Cơ giáp bắt chước người hành vi động tác. Hình ảnh cực kỳ đậu. Mạc Duẫn Kiều mắt phượng nhíu lại. Lóe tinh quang. Chờ hắn cơ giáp tới gần tới. Há liêu. Đường hắn sắp tới gần thời điểm. Nàng đột nhiên tưởng nhào lên đi. Vũ Cận Bắc một cái lóe ảnh. Hiu. Lại kéo ra khoảng cách. Quả nhiên. Lại là ở đùa với nàng chơi sao. Mạc Duẫn Kiều rầu rĩ thanh âm. Truyền ra đi. Tiếp tục. Vũ Cận Bắc cười nói. Hảo, Mạc Duẫn Kiều chỉ từ hắn trong tiếng cười, liền nghe ra tâm tình của hắn đặc biệt hảo. Nàng khóe mắt khẽ nâng, sau một lúc lâu, môi đỏ nhẹ cong, nàng cùng Vũ Cận Bắc cái kia đánh đố. Rõ ràng là nàng thua, không dám hy vọng xa vời có thể thắng hạ cái kia yêu cầu. Hiện tại, nàng lòng tràn đầy mắt tưởng chính là, chỉ cần tìm một cơ hội. Nhất định phải tấu hắn một quyền tàn nhẫn. Chỉ cần nàng có thể đánh tới Vũ Cận Bắc một quyền. Liền tính nàng dương mi thổ khí. Vài lần tỉ thí xuống dưới. Mạc Duẫn Kiều xem như nhận rõ hiện thực. Tuy rằng Vũ Cận Bắc yêu cầu thiệt tình không cao. Ở nửa giờ nội, đụng tới hắn một chút có thể lấy. Nhưng là, nàng lúc ban đầu kia một chút tin tưởng. Đã mất đi, có lẽ. Vũ Cận Bắc đã sớm biết nàng không có khả năng thắng. Mới có thể như vậy hào phóng đi. Ha ha, quả nhiên là nàng quá mức thiên chân. Mạc Duẫn Kiều thao túng cơ giáp. Chậm rãi đứng lên. Lúc này, Vũ Cận Bắc lại đột nhiên từ máy truyền tin cùng nàng liên hệ. Hắn hô, Kiều Kiều, chuyện gì? Mạc Duẫn Kiều thanh âm bình tĩnh. Vũ Cận Bắc nói. Người còn thiếu ta một cái hôn. Đừng quên, hảo Vũ Nhục, có hay không? Mạc Duẫn Kiều cắn răng. Nửa ngày nghẹn ra một chữ. Lan, nàng phát tiết, dùng sức mà gián đoạn thông tin. Đem máy truyền tin bên kia. Nghe được nàng thẹn quá thành giận mà cất tiếng cười to. Vũ Cận Bắc nháo người tiếng cười. Cấp che chắn rớt, nửa giờ còn không có quá. Mạc Duẫn Kiều cơ giáp bất động. Phảng phất cùng Vũ Cận Bắc hình thành đối cầm cục diện. Tiếp theo nháy mắt, nàng cái gì cũng không để ý. Liền đuổi theo Vũ Cận Bắc mãnh đánh. Tuy rằng nhiều lần đều đánh không đến. Nhưng chính là không có chiêu thức giống nhau. Dùng dã man người nguyên thủy đấu pháp. Không hề kết cấu. Tiểu gia hỏa bị hắn chọc mau. Vũ Cận Bắc a một tiếng lại cười. Chính là, hắn không thể phóng thủy. Mạc Duẫn Kiều cứ như vậy đánh hảo một trận, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện sứt sẹo thao tác, nhưng là, vẫn là có thể nhìn đến nàng chính bay nhanh mà tiến bộ chung. Thao tác càng ngày càng lưu sướng, thủ pháp càng ngày càng thành thạo. Quan trọng, là nàng cái loại này ngã xuống lại bò dậy tốc độ nhanh. Này vẫn là người bình thường sao? Không, người bình thường làm không được. Vũ Cận Bắc trong mắt hiện lên tinh quang. Tiểu gia hỏa vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau. Thực quật cường lại không chịu thua đâu. Cuối cùng, Mạc Duẫn Kiều thao túng cơ giáp lại đổ. Phanh, đã đến giờ, lại thua rồi. Cái này Vũ Cận Bắc không có cố kỵ tới gần. Chạm vào, ngã xuống nàng. Thiết quyền thế nhưng một quyền đánh trúng Vũ Cận Bắc cơ giáp bụng. Chờ Vũ Cận Bắc chưa lấy lại tinh thần, nàng lại vừa nhấc chân, hung hăng sườn đá, bồng, Vũ Cận Bắc lại trúng nhất chiêu. vội vàng thối lui hơn 10 mét. Tiểu gia hỏa, chơi đánh lén đâu? A, 5557, cách chương.